Cuộc sống nuôi con của vợ chồng công nhân viên thập niên 70. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tula Bachu 1316 trước khi cắt bỏ ruột thừa và động mạch ruột thừa trong đó phải được nối lại và cắt bỏ. Do mạc treo ruột thừa bị phù nề nên Tô Tuyết Trinh đã áp dụng phương pháp kẹp và cắt theo từng giai đoạn để cắt bỏ dần phần mạc treo. Sau đó dùng chỉ tơ số 4 để khâu và nối lại, tình trạng vẫn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của cô. May mắn là thuận lợi tiến hành đến bước cắt bỏ ruột thừa. Tô Tuyết Trinh sử dụng một chiếc kẹp cầm máu để kẹp ruột thừa ở đầu xa của dây nối. Sau khi phủ lên lưỡi dao bằng axit carbolic nguyên chất, lưỡi dao di chuyển lên trên để cắt ruột thừa. Sau đó trực tiếp vứt bỏ con dao và ruột thừa. Sau đó việc khâu nối ruột thừa trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Động tác của Tô Tuyết Trinh rất nhanh. Trước khi khâu lại bụng, cô dùng kềm hình bầu dục kẹp miếng gạc nhỏ đưa vào khoang bụng để kiểm tra dịch tiết và mủ. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì mới tiến hành khâu lại. Phẫu thuật ruột thừa bình thường mất tầm nửa tiếng, kết thúc xong xuôi cũng tầm một tiếng. Tạ Ngọc Điền nhìn vào các chỉ số trên máy giám sát, cười nói với cô. Tất cả đều bình thường. Tô Tuyết Trinh thở phào một tiếng, rời bàn phẫu thuật lại cảm thấy đói bụng, không kìm được mà cảm thán, làm phẫu thuật tiêu hao thể lực rất lớn. Ninh Nhất Mạn vẫn luôn chờ bên ngoài cửa, nhìn thấy cô đi ra lập tức chạy đến. Thế nào rồi? Tô Tuyết Trinh dịu dàng cười nói. Tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn so với những gì chúng tôi dự liệu. Nhưng may là đã thuận lợi giải quyết xong rồi, phẫu thuật rất thành công. Ninh Nhất Mạn như chút được lo lắng, cả người mềm nhũn. Tô Tuyết Trinh đưa tay đỡ cô ta, dặn dò. Sau khi hết thuốc mê không được để cậu bé cử động, bán nằm nghiêng là được. Đợi sau khi nhu động ruột hồi phục thì cho ăn. Tư thế bán nằm nghiêng là một thuật ngữ y học. Tương tự với ngả lưng, nhưng không quá cao. Trong lĩnh vực y tế, tư thế nằm đúng trên lâm sàng có liên quan mật thiết đến việc chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh và chăm sóc lâm sàng. Được, lúc này vẫn chưa đến thời gian tan làm, cũng không thể đi ăn cơm, nhưng Tô Tuyết Trinh thật sự rất đói rồi. Nói xong liền quay về văn phòng, lấy hai túi bánh quy trong ngăn kéo ra để lót dạ. Ngày thứ hai Sầm Bách đặc biệt xin nghỉ phép một buổi chiều, qua cùng cô đi kiểm tra thai sản. Sau khi đến bệnh viện liền đến khoa nhi tìm cô, hai người cùng đến khoa phụ sản. Đây là lần đầu tiên Lăng Giao gặp Sầm Bách. Anh có vẻ mặt rất kiên quyết và vóc dáng rất cao. Đứng ở đó, anh gần như có thể chặn một nửa cánh cửa. Tô Tuyết Trinh nằm lên và vén áo lên chờ kiểm tra. Lăng Giao giúp cô bôi gel siêu âm rồi trượt máy siêu âm trên bụng cô. Sầm Bách lấy cái ghế ngồi bên cạnh cô, nhìn hình ảnh trên màn hình, trong lòng rất hồi hộp. Ly 3 mét môi dưới rồi còn an ủi cô. Đừng lo lắng, Tô Tuyết Trinh cười anh đừng lo lắng mới đúng. Hai người đang vui vẻ trò chuyện, Lăng Giao nhìn hình ảnh trên màn hình lại nhíu mày. Cô ta không dám tin, dùng tay tỉ mỉ đếm, xác thực là có hai túi thai và hai khoang ối. Tình hình gì đây, sao đột nhiên lại một biến thành hai? Mặc dù trong sách có viết là thai song sinh phải 8 tuần mới có thể nhìn ra. Nhưng Lăng Giao là lần đầu tiên gặp phải, mấu chốt là nhìn vào hình ảnh thì vẫn là đôi cừu đôi màng đệm. Đôi cừu đôi màng đệm, bởi vì các cặp song sinh đơn bội được thụ tinh bởi một trứng và một tinh trùng, hai bào thai giống nhau về mặt di truyền và chia sẻ 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gen của chúng, vì vậy các cặp song sinh gần như giống hệt nhau. Sự hình thành của hai màng đệm, hai khoang túi ối, hai nhau thai. Mặc dù khó tin, nhưng trong bụng Tô Tuyết Trinh thực sự là đang mang thai hai đứa trẻ, Lăng Giao làm gián đoạn cuộc trò chuyện ngọt ngào của vợ chồng trẻ. Sau này chuẩn bị đồ dùng nhớ chuẩn bị hai bộ. Sầm Bách sững sờ, nhất thời không hiểu được ý của cô ta. Tô Tuyết Trinh quay đầu nhìn màn hình, sợ bản thân nhìn nhầm, lại thò đầu nhìn kỹ hơn, càng thêm kinh hỉ, nuốt nước bọt. Ôi chao, sao đột nhiên lại biến thành song sinh thế này, cách chương.